Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Quá Đông nói ra câu nói này xong, trong phòng yên tĩnh thời gian rất lâu. Năm đó Bùi Bạch Phát bị Thiên Cận Nhân ám hại, bại trong tay Tây Hải Kiếm Thần, hao tổn nghiêm trọng, bế quan nhiều năm phục hồi cảnh giới, nhưng vẫn đến thời khắc đèn đã cạn dầu. Đồng Nhan cũng sớm đã tính tới nguyên nhân này, trầm mặc không nói. Hà Chiêm bỗng nhiên nói, ta có thể làm gì đây? Bên trong cái cục này có Đồng Lư cùng Tô Tử Diệp, quan trọng nhất Bùi Tiên Sinh đương nhiên sẽ không thể thiếu, thế nhưng không có tên của hắn. Đồng Nhan bố trí cái cục này cũng đã là cống hiến, lẽ nào hắn không thể làm gì? Quá Đông nói, người ở Bảo Thông Thiền Viện tẩy ruột nửa năm, đã sạch sẽ, theo ta đi Quả Thành tự đi. Nếu như là bình thường, Hà Chiêm nhất định sẽ hô to mình không muốn làm hòa thượng, nhưng lúc này hắn chỉ lẳng lặng nhìn Quá Đông, không nói gì. Thân chung quy là thân. Đồng Nhan tính tới tiếp đó sẽ có chuyện như thế nào phát sinh ở trên người bằng hữu, cười cười nói cáo từ. Hắn rời khỏi vườn rau đã ở thời gian rất lâu, dọc theo đường nhỏ dùng mảnh đá lát thành đi về phía chân núi. Đi tới dưới thôn sương mù che lấp, hắn nhìn lại, Bảo Thông Thiền Viện trên biển hai chữ lớn mơ hồ có thể thấy được. Hắn lặng lẽ nghĩ, Bùi Tiên Sinh đã sắp chết, dù làm được chuyện lại làm sao có thể không chết. Muốn thay đổi kết cục cuối cùng, trừ phi những chính đạo tông phái khác đồng loạt ra tay, nhưng Quả Thành tự sẽ không làm như vậy, Trung Châu cùng Thanh Sơn. Cũng sẽ không động, Tây Hải Kiếm Thần một chiêu kiếm chém Vân Đài, cũng chém đi cái cớ của Trung Châu cùng Thanh Sơn. Bùi Tiên Sinh có thể ra tay, đó là bởi vì Vô Ân Môn cùng Tây Hải Kiếm Phái có ân oán, cũng bởi vì ân oán giữa hắn cùng Tây Hải Kiếm Thần. Hắn còn có thể làm thêm được gì đây? Toán lực mạnh hơn, chung quy vẫn có giới hạn, bên trong thiên địa ai có thể tính toán được tất cả. Nghe nói tình cửu cảnh giới đình trệ, dĩ nhiên rời Thanh Sơn, đi ngoại giới Vân Du nghĩ phương pháp phá cảnh. Rất nhiều người tu đạo ở thời điểm cảnh giới trì trệ không tiến, đều sẽ thử nghiệm Vân Du tứ hải, tìm kiếm thời cơ phá cảnh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể được đền đáp xứng đáng. Trên thực tế vĩnh viễn đại đa số là người thất bại, cũng không thiếu người tu đạo ở trong quá trình Vân Du tứ hải, dần dần từ bỏ hy vọng, gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy, cuối cùng cùng Sơn Thủy ngủ say. Đồng Nhan tin tưởng tình cửu sẽ không có kết cục như vậy, bởi vì hắn cùng tình cửu từng đánh cờ với nhau. Tình cửu chưa đem toàn bộ ván cờ tính toán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không hạ cờ, như vậy trước lúc hắn rời Thanh Sơn tất nhiên đã tính toán tất cả chuyện sau đó. Nhưng tính toán tất cả lại có ý nghĩa gì? Bùi Tiên Sinh dùng 3 năm cuối cùng trong tính mạng của mình làm chuyện này, là bởi vì hắn muốn làm, cũng không phải bởi vì hắn tính là có thể làm thành. Như vậy ta thì sao? Tính mạng của ta còn có 800 năm, nhìn như dài lâu, kỳ thực cũng chính là 800 năm cuối cùng. Ta phải làm những sự tình gì cho 800 năm cuối cùng này? Đồng Nhan nghĩ những chuyện này, xoay người đi vào sơn thôn trong sương. Chính như Đồng Nhan nghĩ như vậy, trước khi tình cửu rời Thanh Sơn đã đem tất cả mọi thứ đều tính rõ ràng, trừ phi xuất hiện một ít biến số đến từ phía ngoài. Tình cửu cũng không suy nghĩ mấy trăm năm cuối cùng trong sinh mệnh nên dùng để làm. Góc truyện audio.com, gì, nếu như hiện tại chỉ có 300 năm, vậy thì tranh thủ sống thêm 500 năm. Nếu như có 800 năm, vậy muốn tranh thủ sống đến 3.000 tuổi. Nếu như có 3.000 tuổi sẽ cần tranh thủ nhiều hơn. Sớm chiều có gì ý cần tranh đến vạn năm, tu đạo vốn là cầu trường sinh, vì lẽ đó hắn không có khái niệm còn lại bao nhiêu năm, chỉ có mỗi một ngày, mỗi canh giờ, mỗi một khắc cụ thể mà thôi. Mỗi một ngày, mỗi canh giờ, mỗi một khắc hắn đều đang tu hành. Đây chính là sinh hoạt của hắn ở bên trong trấn ma ngục. Hắn cùng Minh Hoàng thảo luận cuối cùng kết thúc, hồn hỏa chi ngự đã được hắn hoàn toàn nắm giữ, sau đó hắn thôi diễn mô hình phương pháp kiếm quỷ tự tu, việc cần làm tiếp theo chính là xác minh. Sau thời gian dài thảo luận, Minh Hoàng cũng đã hoàn toàn hiểu được suy nghĩ cùng ý nghĩ của hắn, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là còn có một việc vẫn không hiểu. Nơi này là Thái Thường Ngục, bên trong trấn ma ngục cùng thiên địa ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, vậy ngươi làm sao có thể tu hành phá cảnh? Nếu như ngươi không tu hành phá cảnh, làm sao có thể dưỡng ra kiếm quỷ? Nếu như không có kiếm quỷ, vậy ngươi làm sao xác minh loại đạo pháp hoàn toàn mới, mạnh mẽ như vậy? Tình cửu không giải thích nói, ta có thể sẽ ngủ say một quãng thời gian rất dài, nếu như có chuyện phiền ngươi đánh thức ta. Dù cho là bế quan nhập định, nếu như ngoại giới có động tĩnh gì cũng sẽ để người tu đạo từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại. Tình cửu lại cần Minh Hoàng đánh thức chính mình, nói rõ hắn chuẩn bị chìm vào nơi sâu nhất trong ý thức, ở nơi đó hoàn thành môn đạo pháp này. Nói xong câu đó, hắn không lập tức minh tưởng, mà lấy ra một cái ghế trúc nằm xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. nhìn chiếc ghế trúc kia trên gương mặt nửa trong suốt của Minh Hoàng xuất hiện biểu hiện hiếu kỳ, nghĩ thầm đây nhất định rất thoải mái, chính mình có muốn chiếu theo hình thức đó làm một cái hay không? Tình Cửu bắt đầu ngủ say, bất kể là âm thanh cỏ xanh sinh trưởng, âm thanh cánh hoa nở rộ hay là tiếng muỗi ong ong thanh cùng với tiếng chiếc đũa bẻ gãy, đều không thể làm cho hắn tỉnh lại. Mấy ngày trôi đi, hắn còn đang ngủ, hơn nữa tư thế không có bất kỳ biến hóa nào, mi mắt đều không rung động một lần. Minh Hoàng đứng trước ghế trúc nhìn mặt hắn, cảm khái nói. Mỹ nhân ngủ thật là đẹp, hắn là Minh Hoàng, chung quy phải tự giữ thân phận, thời điểm Tình Cửu tỉnh không tiện nói gì, lúc này Tình Cửu đang ngủ, hắn cuối cùng cũng coi như đem than thở đã nhịn rất lâu nói ra. Những ngày tiếp theo Tình Cửu vẫn ngủ như cũ, Minh Hoàng ở bên nhìn, càng ngày càng cảm thấy Tình Cửu tu hành có chút kỳ quái, cùng Thanh Sơn Tông không giống, cùng Minh Bộ càng là không giống, đừng nói tư thế, ngay cả khí tức cũng không có gì thay đổi, lại như thật sự đang ngủ. Sự vật đẹp đến đâu, xem thời gian dài vẫn sẽ có chút tẻ nhạt. Minh Hoàng chặt chút hoa thụ, muốn chiếu theo hình thức ghế trúc cũng làm một cái, lại phát hiện vật liệu không giống, làm thế nào cũng làm không giống, liền tạo thành một chiếc giường êm. Hắn nằm ở trên giường nhỏ, nhìn Tình Cửu đang ngủ, vẫn cảm thấy chiếc ghế trúc này tựa hồ càng thoải mái hơn, lại lo lắng Tình Cửu ngủ lâu có thể đem ghế trúc ép hỏng hay không. Đang nghĩ việc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Tình Cửu vẫn nằm ở trên ghế. Góc truyện audio.com, trúc nhưng cảm giác nhẹ rất nhiều. Minh Hoàng đứng dậy đi tới trước ghế, mới phát hiện thân thể Tình Cửu không có cùng ghế trúc tiếp xúc mà là cách một khoảng cách rộng hai ngón tay, sau đó tự nhiên bay lên. Nếu để cho người khác nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ sẽ cảm thấy Tình Cửu đã biến thành quỷ. Minh Hoàng biết không phải, bởi vì hắn từng xem hình ảnh tương tự. Hồn hỏa chi ngự tu đến tầng thứ ba, hồn hỏa sẽ hiện ra tư thái lơ lửng, cùng tình hình hiện tại của Tình Cửu giống như đúc. Nhìn Tình Cửu đang ngủ, Minh Hoàng đăm chiêu, biểu hiện dần dần nghiêm nghị. Từ trạng thái hiện tại đến xem, Tình Cửu hẳn là không vấn đề gì, còn vì sao thân thể của hắn sẽ như hồn hỏa bay lên, Minh Hoàng mơ hồ sinh ra một ít suy đoán. Hắn từ dưới giường nắm lên trận đồ, hướng về ngoài thung lung đi đến. Đi tới trước một chỗ đoạn nhai, hắn nhìn về phía trước hắc ám hoàn toàn mờ mịt hỗn độn, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn không ngẩng đầu nhìn mảnh lam thiên kia, bởi vì bầu trời là giả, thung lũng cũng là giả, chỉ có mảnh hắc ám hỗn độn này mới là thật. Cách chương